Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, thứ 353 chương mưa gió nổi lên 07. Thái hậu chưa bao giờ thấy hoàng đế phát quá lớn như vậy tính tình. Nghi hoặc không hiểu, nghĩ có lẽ là Ngọc Mân gặp phải cái gì đại loạn từ. Đãn tóm lại là con trai, không thể thực sự giết đi, bởi vì dặn bảo người bên cạnh, đạo, đem thất hoàng tử nâng dậy đến, hoàng đế không muốn thái hậu nhúng tay việc này. Bởi vậy lên tiếng ngăn cản nói, mẫu hậu, việc này ngài mặc kệ, hắn đã làm sai chuyện, trẫm không thể tha hắn. Thái hậu biết rõ hoàng đế tính nết, thế nhưng lại không nỡ Ngọc Mân, chỉ có thể hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người muốn trừng phạt Mân Nhi, lẽ nào liên ai ra cũng không thể nói sao? Từ xưa sau này, hậu cung không được tham gia vào chính sự. Thế nhưng vị này thái hậu, từ tiên đế trong tay bắt đầu, ngầm cũng không biết can dự quá nhiều thiếu hồi, trở thành thái hậu sau, càng là thay đổi hẳn. Hoàng đế bị hiếu tự áp, cũng bởi vì từ nhỏ bị giáo dục. Đối thái hậu lời không thể vi phạm mơ siêu cho nên thái hậu hiện tại đặt câu hỏi. Hắn cũng chỉ có thể nói. Thái hậu nghe xong việc do. Trên mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ. Không có hoàng đế như vậy phẫn nộ. Nhưng vẫn là không thích. Đạo, Mân Nhi ngươi cũng quá hồ đồ. Ngươi như là thích, cứ chọn mấy thuần khiết nữ tử tiến cung chính là. Làm cái gì muốn đi cái loại địa phương đó. Ngọc Mân biết thái hậu đây là ở cho hắn cơ hội. Bởi vậy bây làm ra một bộ nhận sai tư thái. Phục lại đạo, cháu biết sai, cháu nhất thời thụ tiểu nhân mê hoặc mới làm sai chuyện. Sau này cháu nhất định làm rõ sai trái. Tuyệt đối sẽ không tái phạm sai rồi. Thái hậu nghe, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Đối hoàng đế đạo, hoàng đế ngươi nghe thấy đi. Mân Nhi đã biết sai rồi. Việc này liền như thế quên đi. Thái hậu cứng rắn, thân là con trai, hoàng đế nhất rõ ràng bất quá. Thái hậu nói rõ là muốn vì Ngọc Mân thoát tội. Hắn nếu như không đồng ý, đầu tiên liền là bất hiếu. Ấn thái hậu tính tình, hắn cũng tốt hơn bất đi nơi nào. Thế nhưng bất phạt Ngọc Mân, cơn giận của hắn khó tiêu. Cân nhắc luôn mãi hậu, hoàng đế đạo, Mân Nhi phạm vào lầm lớn. Mẫu hậu xin tha cho hắn, hắn cũng biết sai rồi, thế nhưng trẫm cũng không thể nhẹ tha hắn. Mẫu hậu, ngài xem như vậy thế nào? Liền phạt hắn đi quỳ Phật đường, tự tay vì ngài sao một quyển kinh thư thế nào? Thái hậu biết hoàng đế đây là lui nhường, mẹ con giữa đô đây đó hiểu biết, cho nên thái hậu cũng cho phép, an ủi Ngọc Mân mấy câu liền ly khai. Hoàng đế tức giận vị tiêu, hừ nói. Thực sự là trường bản lĩnh, đã xảy ra chuyện liền sẽ tìm thái hậu đến nói hộ. Thật đúng là trẫm hảo nhi tử, thật có tiền đồ, Ngọc Mân biết hoàng đế cơn giận còn sót lại vị tiêu. Lại bởi vì thái hậu cầu tình sự tình với hắn có khác cái nhìn. Cũng không dám nói tiếp cha, chỉ có thể ngoan ngoãn quy, làm thấp tư thái, ngự sử đài cũng là hai triều đại thần. Thái hậu như vậy cách làm không phải một ngày hai ngày. Như là người khác, hắn liều chết, cũng sẽ nhượng hoàng đế trị tội. Thế nhưng thất hoàng tử, chỉ sợ đến cuối cùng, hắn đã chết, thất hoàng tử cũng không xử. Tố cáo thất hoàng tử, hắn chẳng qua là làm dáng một chút, nhượng hoàng đế hảo hảo trói buộc một chút hắn tính nết. Miễn cho sau này có đại sự xảy ra, trên triều đình sự tình hắn thấy rõ. Thái tử có thể không leo lên ngai vàng, còn muốn nhìn hắn chu tính có hay không có thể áp qua thất hoàng tử. Tư lợi mà nói, ngự sử đài không coi trọng thất hoàng tử, nhưng hắn cũng sẽ không bởi vậy liền ủng hộ thái tử. Hắn cho tới bây giờ đều là làm tốt bổn phận, chỉ chung với ở ngai vàng thượng người nọ, được làm vua thua làm giặc, từ xưa đến nay đều là như thế. Hoàng đế bây giờ nhìn Ngọc Mân liền cảm thấy sinh khí. Đạo, thu săn sự tình ngươi liền không cần lo, an tâm ở Phật đường tư quá, còn có, trẫm sẽ phái người nhìn ngươi, kinh thư chính mình sao? Ngoặc kép, hết chương.